Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Bách Lý Minh Xuyên tự tin. Quân cửu thần từ mộng tộc địa cung mật đảo đến Bắc Hải. Hắn bốc lên gió tuyết. Tại Bắc Hải bên bờ tìm nguyên một vòng, đều không có thu hoạch. Nửa đêm về, sáng, gió tuyết cực lớn. Hắn chỉ có thể quay trở lại mộng tộc địa cung. Hắn đi tới lúc trước bản thân rơi vào vĩnh sinh kết giới mật thất. Cảm thấy bùi ngùi mãi thôi. Hắn không biết mình sinh thời có hay không còn có thể tiến vào vĩnh sinh kết giới. Nhìn thấy mộng hạ tiền bối. Nhưng là hắn hứa hẹn qua. Nhất định sẽ làm được. Mộng tộc vì sao bị diệt? Mộng đông rốt cuộc là chết như thế nào? Mộng tộc mấy trăm tộc nhân thi thể ở nơi nào? Dù là đi qua ngàn năm, những cái này đủ loại cũng không thể không minh bạch. Quân cửu thần nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên ý thức được Trục Vân cung chủ bọn họ vô cùng có khả năng trốn ở trong kết giới. Nơi này mộng tộc địa điểm cũ, mộng tộc di chỉ có rất nhiều kết giới, như vậy Bắc Hải bên bờ cũng có thể sẽ có kết giới mới. Là lúc trước hắn và cô Phi Yến đều chưa khôi phục ký ức. Bọn họ tại Bắc Hải bên bờ vây công Tô Phu Nhân cùng Thừa Lão Bản. Tất cả mọi người không có ý thức đến vấn đề này. Tô Phu Nhân cũng không có dư thừa tâm tư đi tìm chú ý tới kết giới. Bây giờ nếu để Tô Phu Nhân đi một chuyến, có lẽ sẽ có phát hiện. Còn nữa, trong bọn họ không người thông hiểu kết giới thuật. Có Tô Phu Nhân tại, chí ít nhiều một phần trợ lực. Quân cửu thần quyết đoán trở về. Còn có 10 ngày, Tô Phu Nhân muốn đuổi đến, vẫn có chút treo, cho nên hắn nhất định phải nhanh đưa ra mật hàm. Kỳ thật, vô luận là Hắc Giao binh vẫn là Ngọc Giao binh, tất cả đều ẩn thân là Bắc Hải bên trong, mà bị bọn họ tù binh Kim Tử cũng bị giấu ở Bắc Hải bên trong trong thủy lao. Ẩn thân kết giới cũng chỉ có Trục Vân cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên hai người. Trục Vân cung chủ cũng không dành quen kết giới thuật, nàng bây giờ lợi dụng những cái này kết giới đều là năm đó Ngọc Giao cầu kết giới sư bố trí xuống, nàng chỉ là biết được như thế nào mở ra thôi. Trục Vân cung chủ từ Hắc Xâm Lâm sau khi trở về vẫn ngóng trông 15 tháng chạp đến nhanh một chút, nàng vẫn còn không biết quân cửu thần đã nắm trong tay càn minh chi lực. Nàng đối với 15 tháng chạp trận kia quyết chiến lòng tin tràn đầy, mà Bách Lý Minh Xuyên thông qua Cố Vân Viễn đã sớm biết quân cửu thần nắm trong tay càn minh chi lực, nhưng hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Hắn cái này tự tin cũng không phải là đến từ một mực tại giúp hắn Cố Vân Viễn, mà là đến từ chính hắn. Trục Vân cung chủ nói qua, huyết tế đại trận lực lượng có thể cùng càn minh chi lực địch nổi. Năm đó bởi vì huyết tế đại trận bị Ngọc Giao tộc động tay chân nuôi thành huyết lệ, cho nên huyết tế đại trận có thể trực tiếp áp đảo càn minh chi lực, đem càn minh chi lực đặt ở Bắc Hải đáy. Hắn tin tưởng hắn trưởng khống huyết lệ coi như ép không được càn minh chi lực cũng đủ rồi. Cùng càn minh chi lực địch nổi, đi qua cái này mấy tháng cố gắng, hắn đã có thể đem huyết lệ ứng dụng tự nhiên. Hắn há sẽ sợ bây giờ chỉ hiểu thấu đáo càn minh kiếm pháp đệ nhị áo nghĩa quân cửu thần đâu. Hắn kỳ thật bị Trục Vân cung chủ càng thêm chờ mong 15 tháng chạp đến. Bách Lý Minh Xuyên đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ. Cặp kia hẹp dài con mắt đều không tự giác trồi lên một vòng tinh mang. Lúc này, ngồi ở bên cạnh, hắn Trục Vân cung chủ dần dần dựa đi tới. Hắn mới hoàn hồn, Trục Vân cung chủ như trước đó mỗi một lần như thế. Không chỉ có đem đầu tựa ở Bách Lý Minh Xuyên trên vai, còn khoác lên Bách Lý Minh Xuyên cánh tay. Nàng rõ ràng là cái bá khí cao quý thượng vị giả, lúc này lại như cái tiểu nữ nhân một dạng, y như là chim non nép vào người tại Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh. Người không biết chuyện thấy bọn họ bóng lưng, chắc chắn sẽ coi bọn hắn là đôi. Người yêu, ngàn năm, có lẽ nàng thực rất cô đơn. Nàng cơ hồ mỗi ngày trước khi ngủ đều muốn cùng Bách Lý Minh Xuyên trò chuyện một hồi, tích lũy tháng ngày, đều nhanh đem tất cả bí mật đều tiết lộ cho Bách Lý Minh Xuyên. Hai ngày này, nàng lặp đi lặp lại nói cũng là cùng một sự kiện. Nàng nói, một người biến mất, liền một chút xíu dấu vết đều không có lưu lại. Sao? Ta tìm ngàn năm, nhất định không có cái gì tìm được. Ngươi nói, nếu quả thật có luân hồi, ngàn năm mười thế, ta cuối cùng sẽ gặp phải hắn một lần a. Có lẽ gặp thoáng qua, có lẽ trong đám người, xa xa thấy qua, chỉ là, Trục Vân cung chủ ngữ khí nhàn nhạt, nói mấy cái, có lẽ, Bách Lý Minh Xuyên, căn bản không có ở nghe, hắn đã bắt đầu suy nghĩ đánh bại quân cửu thần về. Sao, muốn thế nào ứng phó cô Phi Yến cái kia xú nha đầu? Trục Vân cung chủ cũng bất quá là cần một cái hốc cây thôi. Nàng biết rõ, Bách Lý Minh Xuyên không có phản ứng, cho nên phối hợp nói. Nàng nói xong vừa nói, liền ngủ mất, mà Bách Lý Minh Xuyên biết rõ nàng ngủ, thiếp đi, như cũ không hề động, chỉ còn lại 10 ngày. Hắn cũng không hy vọng, tại giờ phút quan trọng này xảy ra điều gì đường rẽ. Cứ như vậy, Bách Lý Minh Xuyên ngồi an tĩnh, tùy ý Trục Vân cung chủ cả người dần dần ngã ở trên người. Hắn đều không phản ứng chút nào. Nhưng mà, lúc này Trục Vân cung chủ lại, bản thân tỉnh lại, nàng chẳng những không có đứng dậy, ngược lại hai tay móc vào Bách Lý Minh Xuyên cổ, ngửa đầu nhìn hắn, nàng cười khẽ, nói, trừ bỏ Mục Nhiên, cũng chỉ có ngươi đề không nổi bản tôn hào hứng. Ha ha, ngoan ngoãn vì bản tôn bán mạng, liền tốt, đợi bản tôn tìm được khôi phục chân khí biện pháp, bản tôn cũng sẽ không làm khó ngươi. Nàng vừa nói, một bên nâng lên Bách Lý Minh Xuyên cái cằm, đem Bách Lý Minh Xuyên đánh giá một phen, mới thả tay, đẹp mắt là đẹp mắt, lại kém xa hắn một phần vạn. Nàng vứt xuống lời này, liền sải bước đi ra kết giới. Rất nhanh biến mất ở Bắc Hải bên bờ. Hồi lâu, Bách Lý Minh Xuyên đi ra kết giới. Hắn lau sạch nhẹ nhẹ lấy cái cằm, tự lẩm bẩm, lão yêu bà, đợi bản hoàng tử thu thập cô Phi Yến, nhất định phải chặt tay ngươi. Cái này vừa mới dứt lời, một bên liền truyền đến tiếng cười khẽ. Bách Lý Minh Xuyên lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Vân Viễn chẳng biết lúc nào đã đứng ở một bên. Bách Lý Minh Xuyên đến gần, hạ giọng nghi ngờ hỏi, Cố Vân Viễn, cái này lão yêu bà tâm tâm niệm niệm muốn tìm người chính là ngươi a? Cố Vân Viễn đạm nhiên vẫn như cũ, cười nói, nàng cũng có tâm tâm niệm niệm ngươi. Bách Lý Minh Xuyên nghiêm túc đánh giá Cố Vân Viễn một chút, lại cảm thấy không giống. Trục Vân cung chủ tại ngàn năm trước tu hết cửu phẩm chân khí, luyện đến bất tử bất lão thân thể, bởi vì chân khí biến mất, nàng bắt đầu già yếu, đến mức thân thể bại lộ bộ phận đều thoa khắp son phấn để che giấu. Thế nhưng là Cố Vân Viễn một chút cũng không giống là già yếu người. Bách Lý Minh Xuyên hỏi ngược lại, chỉ sống một thế người đều có không thể quên được người, huống chi là đã sống 10 thế người đâu. Cố Vân Viễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bách Lý Minh Xuyên lập tức truy vấn, ngươi đây? Cố Vân Viễn không có trả lời, ngược lại hỏi, như thế nói đến, ngươi cũng là có người không thể quên được, chẳng lẽ chính là Tiểu Yến Nhi? Lần này, Bách Lý Minh Xuyên không có phủ nhận. Hắn cười ha hả, tự nhiên là, nàng hỏng bản hoàng tử chuyện tốt, bản hoàng tử có thể không truy cứu. Âm dương độc, bản hoàng tử cũng có thể không truy cứu, nhưng là cửu tử nhất sinh cục. Bách Lý Minh Xuyên trong mắt lộ ra hận ý. Cố Vân Viễn như cũ mỉm cười, hỏi, xem ra, người đã nghĩ kỹ như thế nào ứng phó nàng. Bách Lý Minh Xuyên lạnh lùng nói, bản hoàng tử trừng trị nàng trước đó, nhất định phải làm cho nàng trước nếm thử bị đùa nghịch cảm thụ. Cái này vừa mới dứt lời, hàn khí liền lập tức từ dưới chân hắn truyền đến. Hắn cũng không biết làm sao chuyện, chỉ cảm thấy lần này hàn khí so trước mấy lần lợi hại hơn rất nhiều. Hắn vội vàng hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, nói, đồ đâu? 10 ngày kỳ hạn, hôm nay lại đến Cố Vân Viễn tiễn hắn ngọn lửa thời gian. Hắn lạnh đến quả thực khó chịu, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều hàn khí này gì. Thường gặp Cố Vân Viễn triệu hồi ra ngọn lửa đến, hắn lập tức vươn tay ra, đợi trích hỏa nhập thể, Bách Lý Minh Xuyên mới có loại một lần nữa sống tới cảm giác. Hắn nghiêm túc đối với Cố Vân Viễn nói, sau 10 ngày, 15 tháng chạp, nhớ lấy không còn gì để mất hẹn. Cố Vân Viễn vẫn là cái kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Hắn nói, yên tâm, ta sớm đến, 10 ngày, nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm, cái này 10 ngày bên trong, cái này quyết chiến song phương lại sẽ có biến cố đâu. Hết chương.